xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1427, Kaka là một cái ngạo kiều, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, nhìn, đứng tại đầu đường, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hung ác nham hiểm Thẩm Thiệu Minh. Nàng nhếch miệng, gia hỏa này có mau thật không cam lòng. Cái này thí nghiệm vốn cũng không phải là hắn. Nguyên kịch bản trong hắn tiếp nhận người ta tống trình thí nghiệm. Cuối cùng còn một mặt chuyện đương nhiên chiếm đoạt sở có công lao. Quả thực không muốn mặt. Thẩm Thiệu Minh là hàm chứa vững chắc chìa xuất sinh. Từ nhỏ đã hưởng thụ lấy người khác truy bỏng. Hiện tại không chỉ có không ai truy tuyệt. Ngược lại thành người người kêu đánh đối tượng. Cố Thiển Vũ cảm giác Thẩm Thiệu Minh không kiên trì được bao lâu hẳn là liền sẽ trở về Thẩm gia. Thẩm Thiệu Minh nhân sinh vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Hiện tại gặp phải như vậy tổn thất nặng nề. Lấy hắn đại thiếu gia tính cách là sẽ không chịu đựng người khác bạch nhãn. Đến bây giờ Thẩm Thiệu Minh điện thoại còn giam giữ cơ. Tống Nhạc Âm Phi thường lo lắng an nguy của hắn. Mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài tìm Thẩm Thiệu Minh. Cố Thiển Vũ thở ơ lạnh nhạt. Nàng coi như biết Thẩm Thiệu Minh bây giờ ở nơi nào. Nàng cũng sẽ không nói cho Tống Nhạc Âm. Làm hai người kia giày vò đi thôi. Tống Trình đã thành siêu anh hùng. Hắn tân thuốc không có bị bất luận kẻ nào cướp đi. Hơn nữa tân thuốc vẫn là lấy hắn thủ viết chữ mẫu mệnh danh. Cố Thiển Vũ cảm giác nhiệm vụ của mình hẳn là hoàn thành không sai biệt lắm. Quả nhiên cũng không lâu lắm. 6666 thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng trở về hệ thống không gian? Nghe thấy 6666 thanh âm, Cố Thiển Vũ kém chút nước mắt chảy xuống đến. Vị diện này đợi quá phiền lòng, nàng đã sớm muốn rời đi. Từ khi tân thuốc nghiên cứu ra được về sau, Tống Trình đem sinh vật thí nghiệm triệt để ném một bên. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu hắn hắc ám liệu lý. Tống Trình là một cái phòng bếp tiểu bạch. Tại phòng thí nghiệm sự thông minh của hắn phi thường châu bò bè. Nhưng là tại phòng bếp vậy phi thường ha ha. Cố Thiển Vũ vô số lần cảm giác chính mình muốn bị nổ chết tại phòng bếp. Rời đi, mau chóng rời đi. Cố Thiển Vũ phi thường tâm mệt mở miệng. Tốt đát, 6666 vui sướng lên tiếng. Chờ trở lại hệ thống không gian. Cố Thiển Vũ triệt để thở dài một hơi. Gần nhất không muốn để nàng nhìn thấy cà phê. Nàng sợ chính mình sẽ phun. Cố Thiển Vũ ngoại trừ không có cấp Tống Trình dùng cà phê nấu qua sủi cảo. Cái gì khác cà phê hắc ám liệu lý đều thử một lần. Dẫn đến nàng hiện tại ngửi thấy cà phê liền muốn phun. Tâm tác, đụng tới mấy cái này kỳ hoa ăn hàng. Thực tình nhức cả trứng. 6666. Ta muốn thấy một chút Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh đến tiếp sau phát triển. Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Lần này vị diện nàng rời đi sớm. Cũng không nhìn thấy đôi này làm thần sẽ như thế nào. 6666 lên tiếng. Sau đó liền đem vị diện kia kịch bản truyền đến Cố Thiển Vũ trong đầu. Cùng Cố Thiển Vũ lường trước không sai biệt lắm. Thẩm Thiệu Minh quả nhiên lại về tới Thẩm gia. Hiện tại Thẩm Thiệu Minh lại không có tiền, lại không có công việc, ngoại trừ về nhà hắn cũng không có biện pháp thứ hai. Trở về sau Thẩm Thiệu Minh cũng phi thường không thuận lợi. Bởi vì hắn cùng Mạc Lão kết phường hố Tống Trình chuyện huyên náo quá lớn. Coi như hắn bỏ văn theo kinh doanh, dự định tiếp nhận Thẩm gia sinh ý cũng phi thường khó khăn. Ai nguyện ý đi theo người ta phía sau cắm đao người làm ăn. Lần này Thẩm Thiệu Minh cũng không cần từ hôn. Trần gia bên kia chủ động đưa ra từ hôn chuyện. Coi như Trần giai nhân vô cùng thích Thẩm Thiệu Minh. Trần gia vợ chồng cũng không nguyện ý làm mình nữ nhi gả cho Thẩm Thiệu Minh. Dù sao Thẩm Thiệu Minh làm chuyện quá ám muội. Có dạng này con rể Trần gia cũng cảm thấy rất mất mặt. Sợ bị người chỉ vào cột sống mắng. Duy nhất còn đuổi theo gả cho Thẩm Thiệu Minh cũng chỉ có Tống Nhạc Âm. Nhưng là Thẩm Thiệu Minh mỗi lần trông thấy Tống Nhạc Âm, liền sẽ nghĩ tới Tống Trình, trong lòng của hắn liền phi thường lệ khí. Căn bản không có cách nào đối mặt Tống Nhạc Âm. Cách chương.